Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 290, Nam ca đồng nghiệp thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, Sơn Kê xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân kia nhìn qua hẳn là cái hỗn huyết, bởi vì nàng khuôn mặt thâm thúy, đôi mắt cũng là thâm màu xanh lục, giống như rừng rậm giống nhau thần bí. Màu nâu trường tóc quăn cập eo, dáng người quyến rũ, nhất cử nhất động chi gian tất cả đều là yêu nhã động lòng người. Như mặt nước đôi mắt, vểnh cao tu mũi, hồng nhuận cái miệng nhỏ, mỹ giống như là một bức họa giống nhau. Chỉ thấy nàng phùng trà sữa, đánh điện thoại, làm Sơn Kê hận không thể biến thành nữ nhân kia trong tay trà sữa hoặc là điện thoại mới hảo. Trần Hạo Nam tầm mắt cũng nhìn về phía bên kia. Hắn ngẩn người, cảm giác chính mình tim đập đột nhiên nhanh hơn. Hắn 14 tuổi ra giang hồ, vẫn là thiếu niên lúc ấy cũng từng có mấy người phụ nhân, nhưng phần lớn đều là pháo hữu quan hệ. Hắn còn chưa từng có gặp được quá làm chính mình tâm động nữ nhân. Không nghĩ tới hôm nay ở trên phố cư nhiên đối một nữ nhân nhất kiến trung tình. Vì thế Trần Hạo Nam làm một kiện chưa từng có đã làm sự tình. Cố ý đụng phải đi. Sau đó nhân cơ hội này đến gần. Muốn tới nữ nhân dãy số lúc sau còn không phải xem hắn bản lĩnh truy nữ tử. Thật sự là ngượng ngùng. Không bằng ta bồi ngươi quần áo tiền đi. Hạ Noãn Noãn đánh gãy Trần Hạo Nam về điểm này tiểu xấu hổ. Mà Trần Hạo Nam vừa nghe Hạ Noãn Noãn cư nhiên quyết đoán muốn bồi tiền xong việc, tức khắc trong lòng lộp bộp một chút. Bồi tiền còn như thế nào đến gần? Không cần lạp, ngươi lại không phải cố ý. Đụng vào cũng là chúng ta duyên phận. Ta xem ngươi là vừa tới Hong Kong không bao lâu đi. Không bằng ta mang theo ngươi đi dạo. Trần Hạo Nam vừa thấy liền biết Hạ Noãn Noãn là vừa rồi tới Hong Kong không bao lâu. Bằng không nàng một cái độc thân nữ nhân tuyệt đối sẽ không lá gan như vậy đại. Xuyên như vậy xinh đẹp một người buổi tối ra cửa. Như vậy là sẽ bị cưỡng gian a. Trần Hạo Nam không biết Hạ Noãn Noãn phía sau còn đi theo mấy cái mang theo thương bảo tiêu. Trong lòng tự nhiên là nổi lên bảo hộ tâm tư. Muốn mang theo Hạ Noãn Noãn đi dạo. Ta là Trần Hạo Nam. Vịnh Đồng La này khối ta rất quen thuộc. Trần Hạo Nam vươn tay. Mặt mang tươi cười. Nhìn qua xác thật thực thảo nữ nhân thích. Vì thế Hạ Noãn Noãn nhướng mày. Vươn tay cầm. Hạ Noãn Noãn. Ngươi có thể kêu ta Lilith. Cảm thụ được chính mình trong tay kia mềm mại tay nhỏ. Trần Hạo Nam trong lòng nhộn nhạo. Đã lâu không nếm nữ sắc thân thể càng là đi theo một ngạnh. Bắt lấy kia mềm mụp tay nhỏ không nghĩ buông ra. Mà lúc này Hạ Noãn Noãn trong lòng đang suy nghĩ tên này thật sự rất quen thuộc. Sau lại nghe Trần Hạo Nam phía sau Sơn Kê. Đại thiên nhị, bao bì, xào ra giới thiệu chính mình lúc sau đột nhiên nhớ tới. Này còn không phải là cốt truyện bên trong nhân vật sao? Hệ thống truyền cho nàng cốt truyện phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì là mấy bộ điện ảnh thế giới. Cái này làm cho Hạ Noãn Noãn cũng phi thường tò mò. Trần Hạo Nam, hiện tại chỉ là đại lão bê thủ hạ đầu to. Sau lại sẽ thăng vì Vịnh Đồng La cha phít người. Lại mặt sau thậm chí sẽ trở thành toàn bộ Hồng Hưng Long đầu đại ca. Không đến 30 tuổi liền trở thành Hồng Hưng Long đầu đại ca. Này vận khí không phải giống nhau hảo. Lilith, ta mang theo ngươi đi khắp nơi đi dạo. Ngươi một nữ nhân đơn độc đi ở trên đường cũng có chút nguy hiểm. Vẫn là đi theo chúng ta tương đối hảo. Trần Hạo Nam thành khẩn nhìn Hạ Noãn Noãn. Kia có chút chờ đợi ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn không khỏi gật gật đầu. Dù sao buổi tối không có việc gì. Lại đã biết Trần Hạo Nam thân phận. Đây chính là cốt truyện bên trong nam chủ, phù hợp hệ thống yêu cầu. Hạ Noãn Noãn tự nhiên sẽ không sợ bọn họ đối chính mình làm chút cái gì. Bọn họ tuy rằng là Yakuza, nhưng cũng không phải cái loại này khinh nam bá nữ người. Đi theo vai chính bên người nói không chừng còn có rất nhiều việc vui. Đang cùng nàng ý, Nàng buổi tối không có công tác chính nhàm chán đâu. Thật tốt quá. Nhìn nam nhân trên mặt vui vẻ tươi cười. Hạ Noãn Noãn cũng cười cười nói. Bất quá chúng ta trước đem trên người quần áo thay đổi đi. Cho ngươi mua bộ quần áo mới. Đã là xin lỗi cũng là cảm tạ ngươi vì ta dẫn đường. Trần Hạo Nam nơi nào chịu làm chính mình nhất kiến trung tình nữ nhân ra tiền. Chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Như vậy khách khí không phải kéo xa bọn họ chi gian khoảng cách sao? Mọi người đều là bằng hữu, không cần như vậy khách khí đi. Này chỉ là tâm ý của ta mà thôi. Liền như vậy ngắn ngủn một câu, khiến cho Trần Hạo Nam cam tâm tình nguyện cùng đi mua bộ đồ mới đi. Hạ Noãn Noãn tuy rằng có tiền, nhưng bên ngoài khó tránh khỏi không có phương tiện, cũng không phải cái kiểu khí người. Mua bộ mấy ngàn đô la Hồng Kông váy liền áo thay lúc sau lại vì Trần Hạo Nam chọn kiện soái khí áo thun. Hạ Noãn Noãn trong lòng có chính mình so đo. Trước không nói nàng nguyên bản liền rất thưởng thức cốt truyện bên trong Trần Hạo Nam. Còn có một chút rất quan trọng. Nàng yêu cầu ở Hồng Kông phát triển chính mình công ty. Nhận thức một ít trong bang phái mặt người cũng hảo. Nói nữa Trần Hạo Nam về sau chính là có thể lên làm long đầu đại ca người. Tuy rằng Hồng Kông trở về lúc sau hắc bang không có trước kia như vậy càn rỡ. Nhưng ở Hồng Kông gặp được chuyện gì vẫn là có thể tìm bang phái xử lý. Mua xong quần áo lúc sau bởi vì không có địa phương có thể đi. Trần Hạo Nam liền kiến nghị Hạ Noãn Noãn cùng đi quán bar nhìn xem. Vừa lúc Hạ Noãn Noãn cũng khá tò mò 90 niên đại Hồng Kông quán bar là bộ dáng gì. Gật gật đầu đi theo đi. Quần ma loạn vũ, chướng khí mù mịt. Hạ Noãn Noãn vừa vào cửa liền nghĩ đến hai cái từ. Trên đài trang dung diễm tục hơn nữ ăn mặc tam điểm thức múa cột nữ lang nhìn qua thật không có gì nhan giá trị đáng nói. Bên trong vùng quyền uống rượu thanh âm đinh tai nhức óc. Hơn nữa âm nhạc bang bang thanh. Cái này làm cho thói quen thanh đi Hạ Noãn Noãn có chút không thói quen. Thời khắc chú ý Hạ Noãn Noãn Trần Hạo Nam nhìn thấy chính mình nhất kiến trung tình nữ nhân rất nhỏ nhíu nhíu mày. Vội vàng quan tâm nói. Lilith, làm sao vậy? Yên vị quá nồng, có chút không thói quen. Hạ Noãn Noãn nhàn nhạt cười cười. Đi theo Trần Hạo Nam bên người thấy hắn cùng một cái gần trung niên nam nhân đánh hạ tiếp đón. BK, nguyên lai đây là BK. Đây là cốt truyện bên trong bị Tịnh Khôn giết cả nhà nam nhân. Nhìn qua có chút hung hãn bộ dáng. Bên cạnh bồi rượu nữ đều an an tĩnh tĩnh ngồi. Bộ dáng cũng không phải thực thân mật. Điểm này Hạ Noãn Noãn nhưng thật ra đối hắn ấn tượng tốt hơn một chút. Trong nhà có nhi có thê tử. Ở bên ngoài vẫn là quy củ điểm hảo. Bất quá hiện tại Yakuza ở bên ngoài đều chơi nữ nhân. Chỉ có nàng bên cạnh cái này, còn trung thành một chút, tuy rằng là hỗn xã hội đen, loại này thanh sắc trường hợp khó tránh khỏi gặp dịp thì chơi. Nhưng điểm mấy cái tiểu thư đương bài trí không phải có thể sao? Ha ha, Hạo Nam a, vị này mỹ nữ là người bạn gái a, giống như chưa thấy qua a. Đại B ở Trần Hạo Nam tiến vào thời điểm liền chú ý tới hắn bên người nữ nhân. Nhìn qua mới hai mươi mấy tuổi bộ dáng, cùng cổ hoặc nữ hoàn toàn không giống nhau, giống cái thiên kim tiểu thư dường như, quan trọng nhất chính là, nữ nhân kia xác thật lớn lên cực kỳ xinh đẹp, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy mỹ nữ nhân. Còn không phải a, là tân nhận thức bằng hữu. Lilith, đây là ta đại ca, BK, cách chương.